Tận thế nhạc viên, chương 2018, này một chương tạp, chính tại cố gắng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết đến một nửa rốt cuộc phát hiện vì cái gì trước đây phó bản không chịu dựa theo chuyện xưa tuyến đi. Bởi vì chuyện xưa tuyến có cái đại bác, không qua được, nhưng mà chậm a, vừa nghĩ tới phó bản phía trước một nửa đều đã phát. Quả thực lâm vào nhân sinh chung cực khủng hoảng. Trước mắt ta không phải tại gõ chữ, ta là tại phá giải vũ trụ nan đề. Mời đại gia cho ta chút thời gian. Dù sao thắt cổ sợi dây muốn một sợi dây biên. Bản chương xong, cách chương.